Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 632, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cả, chuyện tốt đến gần rồi nhé. Triệu Uyển Thanh trêu ghẹo nói. Triệu Uyển Nguyệt nghe em gái nói như vậy thì mặt đỏ, nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận. Chỉ nói, anh cả và chị dâu của Vệ Thành đều là người rất hiền hòa. Họ hy vọng bọn chị có thể sớm kết hôn. Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, Phạm Vệ Thành đã đưa cô ấy về nhà họ Phạm ra mắt với Phạm Vệ Cương và bà Phạm. Triệu Uyển Nguyệt lớn lên dịu dàng xinh đẹp. Mặc dù người ta thường nói đánh giá con người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhưng một người có vẻ ngoài xinh đẹp vẫn luôn khiến cho mọi người có ấn tượng tốt về người đó. Bà Phạm chính là như vậy. Sau lại thấy thái độ thân thiết của cháu trai Tiểu Trí với Phạm Uyển Nguyệt, ấn tượng tốt trong lòng bà ấy lại nhiều hơn một chút. Trẻ con là những thiên sứ trong sáng nhất. Nếu người ta đối xử tốt với nó tất nhiên sẽ cảm thấy thích người đó. Phạm Hoa Trí có chút ỷ lại vào Phạm Uyển Nguyệt. Điều này có thể thấy được qua việc thằng bé thường xuyên muốn gặp Triệu Uyển Nguyệt. Hơn nữa Triệu Uyển Nguyệt cũng rất yêu thương cậu nhóc. Đến giờ nấu cơm chưa? Triệu Uyển Nguyệt lại chủ động vào bếp giúp đỡ. Bà Phạm im lặng quan sát, trong lòng càng thêm hài lòng với cô em dâu tương lai Triệu Uyển Nguyệt này hơn. Với tay nghề khéo léo như vậy, tính cách còn dịu dàng kiên nhẫn như thế, sau này cháu trai sống chung với người mẹ kế này thì họ cũng không cần phải lo lắng cho cuộc sống của thằng bé nữa. Phạm Vệ Cương không tiện nhìn chằm chằm quan sát em dâu, nhưng không có nghĩa là ông ấy không biết gì cả. Ngược lại, sau khi Phạm Vệ Thành kể với ông ấy rằng bản thân muốn hẹn hò với Triệu Uyển Nguyệt, thông tin về Triệu Uyển Nguyệt đã nhanh chóng được đưa đến bàn làm việc của ông ấy. Gả vào gia đình như nhà bọn họ, dù có soi mói đến đâu cũng không coi là quá khắt khe. Nhưng điều tra xong, lại khiến Phạm Vệ Cương tra được quan hệ giữa Triệu Uyển Thanh và Triệu Uyển Nguyệt. Điều này khiến Phạm Vệ Cương không khỏi cảm thán. Bắc Kinh thật sự quá nhỏ, ngay cả chuyện trùng hợp như vậy cũng có thể xảy ra. Thông tin của Triệu Uyển Nguyệt không có vấn đề gì cả. Tổ tiên đời đời đều là nông dân, xuất thân đơn giản, con người cũng đơn giản. Mặc dù xuất thân như vậy cũng không đủ tư cách để gả vào nhà họ Phạm. Nhưng ai bảo em trai ông ấy thích chứ? Chỉ cần bản thân Phạm Vệ Thành đồng ý, không ai có thể ngăn được em trai ông. Người vợ trước đó không phải cũng là do em trai ông kiên quyết đòi cưới bằng được sao? Phạm Vệ Cương nhớ lại cuộc hôn nhân đầu tiên của em trai. Cha mẹ ông ấy cũng đã nói tâm tư của người phụ nữ Phan Thục Chân kia quá ích kỷ. Cuộc hôn nhân này của họ sẽ không được lâu dài. Lúc đó Phạm Vệ Cương còn không hiểu tại sao cha mình biết cuộc hôn nhân này của em trai sẽ không bền lâu, nhưng cũng không cưỡng ép ngăn cản chứ. Lúc đó, ông cụ Phạm chỉ nói, ngăn cản như thế nào? Còn càng ngăn cản nó càng cảm thấy đó là tình yêu đích thực của đời mình. Cho nên cha sẽ không ngăn cản. Cuộc đời của một con người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, luôn phải chịu một chút thiệt thòi. Vấp ngã một lần, ngàn lời cảnh cáo của cha mẹ cũng không so được việc tự bản thân nó vấp ngã. Chịu chắc chờ, đi TV, đợi khi nó chịu quả đắng, sẽ hiểu được thôi. Cả đời của ông cụ Phạm đều chinh chiến trên lưng ngựa. Tất nhiên tính cách cực kỳ phóng khoáng, đã yêu cầu cả nhà cùng với con trai út không được tiết lộ gia cảnh nhà mình cho Phan Thục Chân biết. Cách chương